Vũ thần chúa tể, chương 3613, kiếm đến, góc truyện audio.com, hồ, đèn kịt xúc tua vũ động, trực tiếp cuồn cuộn hướng tinh thần cung chủ. Đây là cái gì? Hắn kinh hãi, nhanh chóng lui lại, đồng thời, giơ tay lên đánh ra nhất đạo rực rỡ tinh quang. Trong tinh quang, vô tận ngôi sao đang giải thể, như là vũ trụ nổ lớn một dạng. Dương động đáng sợ quy tắc, thế nhưng vô dụng, này xúc tua quá nhanh, cũng quá mạnh, oanh một tiếng trực tiếp đánh bạo vô tận ngân hà, đem tinh thần cung chủ rực rỡ phân thân cho vồ lấy. À, tinh thần cung chủ phân thân vốn là tinh quang thôi sán, như là thần chi, có thể lúc này, bị này đen kịt xúc tua vồ lấy, tức khắc phát ra kêu thê lương thảm thiết. Này tinh quang trên phân thân, liên tục ăn mòn xuất ra đạo đạo khói xanh, từng đạo quy tắc tại ngói giải khai. Cái này quá đáng sợ, mặc dù chỉ là một phân thân, mà dù sao là tinh thần cung chủ phân thân, siêu việt một dạng tôn giả. Tình tuyết cổ hoa bực này nhân tôn nhân vật tại đây phân thân trước, đơn giản thì có khả năng bị mạt sát, có thể lúc này. Này một đáng sợ phân thân, lại như là một con giun dế một dạng, bị nắm ở, cảnh tượng này quá dọa người, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, trong lòng phát lạnh. Tinh chủ đại nhân, diệt tinh tôn giả run nói ra, đều bị dọa hỏng, liền nghe phải ken két két tiếng vang lên, tinh thần cung chủ quanh thân tinh quang tại vỡ nát, từng đạo quy tắc đang vỡ tan. Pháp chỉ kia hiện lên rất nhiều vết rạn, run rẩy dữ dội, ầm, đồng thời, trong đất, từng đạo hắc sắc khí tức dâng lên, muốn dưới đất chui lên, trong thiên địa từng đạo thần liên khí tức, rất nhiều quan tài đồng chiếu sáng, từ từ chân áp, nhưng không ngừng lay động, chạm, kiếm tổ quát chói tai, vô tận sương mù màu đen ngưng kết, hóa thành một thanh thông thiên lợi kiếm. Chém xuống tới, thế nhưng, uyên ma chi tổ động, sát tướng tới, đấm ra một quyền, đen kịt quyền ảnh phá vỡ hư không, như là cái thế thần ma lộ ra bàn tay, cùng kiếm tổ bổ chém ra lợi kiếm đụng vào nhau, ầm, trời đất kích động, đáng sợ uy áp cuồn cuộn, cả tòa kiếm trùng đều ù ù tiếng nổ, táng kiếm thâm uyên bên ngoài. Ngũ đại yêu chủ cùng vô số chúng cường giả hoảng sợ cảm thụ được phía dưới khí tức. Linh hồn đều nhanh nổ tung. Run lẩy bẩy, bọn họ căn bản không biết bên dưới phát sinh cái gì. Chỉ có thể mơ hồ thấy. Dường như có từng đạo quang ảnh tại va chạm. Với lại này cổ uy năng. Tuyệt không phải là trước kia rơi xuống khỏi phương diệt tinh tôn giả đám người khí tức. Mà là càng thêm ngự trị ở tại bọn hắn trên lực số lượng. Trong mơ hồ, bọn họ thậm chí nghe được tinh chủ, sơn chủ, mấy chữ nhãn, để cho bọn họ sợ hãi. Có một ít suy đoán, kiếm tổ, người tọa trấn phải quá lâu, nên hóa đạo, uyên ma chi tổ vừa nói. Xung phong liều chết mà lên, ngăn cản kiếm tổ xuất thủ. Hai người không có một câu lời thừa. Lần thứ hai bày ra đại chiến. Trời đất tiếng nổ. Song phương lại thế lực ngang nhau. Có thể kiếm tổ lại lay động. Nhìn chằm chằm diệu diệt phủ chủ. Cần biết. Đây chỉ là uyên ma chi tổ nhất đạo phân thân mà thôi. Lại có thể bộc phát ra chiến lực như vậy. Đưa hắn ngoài ý muốn. Uyên ma chi tổ. Người tại trên người người này tiêu hao bao nhiêu tinh lực. Dùng nhập bao nhiêu hắc ám chi lực. Kiếm tổ than nhẹ. Hắn nhìn ra vấn đề xuất hiện ở diệu diệt phủ chủ trên thân. Trên người người này lực lượng. Dường như dung nhập thiên giới lực cùng hắc ám chi lực hai loại lực lượng. Bằng không tuyệt sẽ không mạnh như thế. Uyên ma chi tổ cũng thất kinh. Này thông thiên kiếm các kiếm tổ thời đại viễn cổ. Cũng đã trọng thương. Tọa trấn ở đây. Chịu vô tận hắc ám chi lực ăn mòn, sớm hẳn là tọa hóa, nhưng bây giờ, vẫn còn có như vậy chiến lực, để cho uyên ma chi tổ ngoài ý muốn. Song phương đại chiến,